Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 254. Lão Lý lắc đầu, ông ta nói với giọng vô cùng hối hận. Tay tôi đã bị lưỡi câu cắt đứt. Tôi sẽ quay lại để khử trùng nó. Vì vậy, tôi sẽ không đi cùng với cậu. Nếu còn điều gì muốn hỏi, cậu có thể tìm tôi hôm khác. Không phải ngày khác. Tôi có thể trả lời tôi ngay bây giờ. Bạch Cao Niên mỉm cười. Tôi chưa hỏi xong, cái này, lão Lý lộ ra vẻ khó chịu. Ông ấy giơ tay lên, nhưng hãy nhìn vào tay tôi. Ông có thể đến với tôi, tới chỗ của tôi và tôi sẽ giúp ông khử trùng nó. Bạch Cao Niên mỉm cười. Tuy nhiên, đôi mắt anh ta lạnh lùng và anh ta giữ chặt cổ tay của lão Lý để ngăn ông ta kháng cự. Tôi nên chịu trách nhiệm về việc làm bị thương ông, phải không? Lão Lý sửng sốt. Ông hất tay anh ra và giận dữ nói. Không đi, đồ ngu ngốc, đừng có đùa giỡn nữa. Tôi không đi, định trói tôi lại và chiếm đoạt tôi sao? Những người xung quanh họ nghe thấy tiếng hét của lão Lý và ánh mắt của họ nhìn vào hai người. Bạch Cao Niên tuy nhiên không có vẻ gì là khó chịu. Anh ta nhếch môi và tiến lại gần lão Lý trước khi nói với một giọng trầm. Vì ông không muốn đi với tôi, điều đó không sao cả. Thay vào đó, tôi sẽ hỏi ông ở đây. Đúng vậy. Anh họ của tôi đã biến mất, nhưng gia đình chúng tôi chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về sự mất tích của anh ấy. Hôm đó, anh ấy vừa xảy ra mâu thuẫn với những người lớn tuổi ở nhà và với tính khí kém cỏi. Nhiều người cho rằng anh ấy đã bỏ nhà đi trong cơn tức giận. Ngay cả bây giờ nhiều người trong gia đình chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Chỉ có một số người biết về chi tiết vụ mất tích của anh họ. Rằng anh ấy đã gặp một tai nạn và biến mất, và có khả năng bị ai đó tấn công. Tôi chắc chắn rằng một số ít người biết về nó sẽ không tiết lộ sự thật cho người khác, nhưng tại sao lão Lý đã nói trước đó rằng ông sẽ cứu anh ấy? Có một chút vui vẻ trong giọng điệu của ông. Cứu, Thừa Chí Chu lắng nghe bên lề và biết rằng Bạch Cao Niên không nói sự thật. Sau đó, Bạch Cao Niên đã tiết lộ với anh rằng Bạch Nhiễm đã gặp tai nạn và mất tích. Tuy nhiên, anh ấy không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ ai nên ngay cả khi lão Lý tình cờ biết được thông tin này, nó sẽ không bị dò gì từ anh. Ngoài ra, dựa trên giọng điệu của Bạch Cao Niên, những chi tiết liên quan đến sự biến mất của Bạch Nhiễm thực sự rất bí mật và chỉ một số ít người biết về nó. Rõ ràng, lão Lý thuộc nhóm người không nên biết về các chi tiết. Tuy nhiên, ông ta vẫn bình tĩnh và nói, anh họ của cậu đã nhiều năm không trở về, vậy sao có thể làm chuyện trong lúc nóng giận được? Tôi không bình thường khi nghĩ rằng cậu ta đã gặp tai nạn sao? Không phải nó đã xảy ra một tai nạn đã xảy ra sau khi anh ấy rời khỏi nhà. Người thanh niên đẹp trai nhướng mày. Cuối cùng thì đó chỉ là một giả định sai lầm của tôi, nhưng điều đó không có nghĩa gì cả. Lão Lý nói, tôi có thể hiểu mong muốn của cậu là tìm thấy anh họ của mình, nhưng với việc cậu tra hỏi tôi như thế này, cậu đang nghi ngờ tôi làm điều gì đó với anh họ của cậu. Chà, thật khó nói. Khi tôi kết nối sự thật rằng, sau khi anh họ tôi mất tích, gia đình họ Lý của ông đột nhiên nhận được đơn đặt hàng lớn và công việc kinh doanh của ông được cải thiện. Bạch Cao Niên, Lý trưởng lão giận dữ giống lên. Cậu đừng đắc tội người khác. Đừng tức giận, đừng tức giận. Bạch Cao Niên xua tay. Đôi mắt vẫn cong cong, anh rút điện thoại ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đó là một bức ảnh. Anh ấy đưa cho lão Lý xem bức ảnh. Vậy có nghĩa là ông cũng không nhận ra biểu tượng này sao? Ánh mắt của lão Lý thoáng nhìn qua nhưng ngay lúc nhìn thấy bức tranh, lão không còn giữ được trạng thái bình tĩnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Thừa Chí Chu cũng đã bước tới, anh nhìn vào bức ảnh trong điện thoại của Bạch Cao Niên và đồng tử anh hơi co lại. Đó là một biểu tượng đầu lâu màu đen và trắng trông giống như biểu tượng trò chơi của Infinite Escape, sự khác biệt duy nhất là có một mô hình màu đỏ máu ngay bên dưới nó. Mặc dù biểu tượng đầu lâu rất phổ biến, nhưng trong tình huống như thế này, Thừa Chí Chu không thể không nghĩ rằng đó không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cậu, có một sự run rẩy trong giọng nói của lão Lý. Tôi rất quan tâm đến biểu tượng này. Lão Lý hình như cũng vậy. Bạch Cao Niên giơ điện thoại lên và cười nhẹ. Nói chuyện ở đây thì hơi bất tiện. Cậu có muốn đến chỗ của tôi để trò chuyện không? Lão Lý đi theo Bạch Cao Niên trở về biệt thự của mình. Họ đi đến một biệt thự và Bạch Cao Niên lấy chìa khóa để mở cửa vào đó. Đây không phải là biệt thự mà Chu Lẫm Nhiên đã tự sát sao? Ông già lùi lại nửa bước và lắc đầu. Anh không có chút mong muốn đi vào trong. biệt thự bên cạnh đều là của gia đình cậu, sao cậu lại dẫn tôi đến căn biệt thự đáng nguyền rủa này? Ồ, tôi vừa quên mang theo chìa khóa của các biệt thự khác. Cách chương.